Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 198, ra ngoài, ngươi là fan giả. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Bạc Nhất Cận uống thuốc theo lý thuyết chắc chắn là muốn ngủ, nhưng hắn không những không có buồn ngủ, ngược lại nháy đôi mắt sáng ngời, càng ngày càng thanh tỉnh. Tiểu cô nương ở cách hắn không xa, hai người tuy rằng không có nói chuyện, nhưng cái cảm giác này, lại xưa nay chưa từng có. Ngược lại Tô Đường, đang chơi di động hơn nữa mấy ngày nay không hề có ngủ được giấc nào an ổn, không bao lâu liền bắt đầu mệt mỏi. Nàng hiện tại ngồi trên sofa kỳ thật cũng không lớn, một người trên sofa, nằm xuống thì không thành vấn đề, liền dựa vào sofa, nho nhỏ nhắm mắt trong chốc lát, kết quả khi nhắm mắt lại, khi tỉnh lại, người cương nhiên ở trên giường. Trong cuộc đời của Bạc Nhất Cận, cha không thương mẹ không yêu, người duy nhất đối với hắn còn tính không tồi là Bạc lão gia tử, kỳ thật cũng không thực sự là thương hắn, giống như là một loại trách nhiệm với hắn, cho nên khi hắn ấu chỉ dùng cớ bị bệnh này để tiểu cô nương lưu lại, trong lòng cũng không có nắm chắc lắm. Rốt cuộc nàng không có nghĩa vụ phải đối tốt với hắn. Nhưng nàng lại mua thuốc thậm chí còn bồi ở bên người hắn. Ý cười trên mặt Bạc Nhất Cận càng sâu, trong phòng thực an tĩnh, ngoại trừ tiếng thở của hai người cũng không hề có thanh âm khác. An An, hắn nhỏ giọng kêu, kết quả đối phương cũng không có trả lời, vì thế, hắn đứng dậy, nhìn thấy một màn như vậy. Tiểu cô nương ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt, chẳng qua bởi vì sofa quá nhỏ cho nên ngủ cũng không an ổn lắm, mày nhíu lại, nhìn liền làm nhân tâm đau. Bạc Nhất Cận không có do dự, trực tiếp khom lưng đem người ôm lên trên giường. Hắn như là một tên trộm ăn cắp thành công, cần ôm chân bảo vào người, mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Một giấc này Tô Đường ngủ đến phi thường thoải mái, ngay từ đầu còn có chút ghét bỏ không thể giang hai tay hai chân, chỉ có thể cuộn tròn, nhưng về sau, không kiêng nề gì xoay người, cho nên chờ nàng tỉnh lại, cả người đều có chút hoảng hốt. Phòng vẫn là cái phòng đó, nhưng nàng lại từ trên sofa ngủ lên tận trên giường. Chính mình thì không có khả năng đổi địa phương ngủ, cho nên chỉ còn lại một loại khả năng. Nàng hơi hơi ghé mắt lại thấy Bạc Nhất Cận ngủ ngon lành, bởi vì bị bệnh, môi mỏng gợi cảm kia giờ phút này hơi hơi dương lên, trên mặt tuy bị sốt cao mà đỏ ửng, nhưng khi nhìn thấy thì không có khí chất cao lãnh như ngày xưa. Nàng duỗi tay, lại lần nữa sờ sờ cái trán của hắn, phát hiện không còn nóng như lúc trước, lúc này mới từ trên giường xuống dưới. Lúc trước quay chương trình, nàng không có qua sát tòa tiểu đảo này, hiện tại được thả lỏng, lại phát hiện tòa tiểu đảo này thật sự thật xinh đẹp, nước biển trong xanh, bờ cát ánh vàng. Tô Đường có chút ngứa ngứa mà muốn xuống biển ngay, bất quá nhìn người bệnh trên giường, vẫn là kiềm chế. Nàng tiếp tục ngồi trên sofa, một bên chơi trò chơi, một bên chờ đợi người nào đó tỉnh lại, sau đó, một giờ sau, nàng đang chơi đến hứng khởi, phía sau lại vang lên một tiếng nói nôn nóng. An An, Bạc Nhất Cận tỉnh lại, liền theo bản năng mà nhìn bên cạnh người, kết quả phát hiện không có người, tức khắc luống cuống. Tô Đường nghe thanh âm hắn vừa gọi tay đều run lên, nhìn nhân vật trong trò chơi bị đánh bại, nàng thở dài, nhận mệnh đứng lên. Tôi ở chỗ này, Bạc Nhất Cận nhẹ nhàng thở ra, anh cho rằng em đi rồi. Tô Đường trò chơi cũng không chơi nữa, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đói bụng hay không, có muốn tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho anh không? Bạc Nhất Cận hỏi lại. Vậy còn em, lúc này đã gần tới trạng vạng, Tô Đường nghe câu hỏi này của hắn, cũng cảm thấy có chút đói bụng. Nếu không tôi đi lấy hai cái chén nha, tiểu cô nương tự mình xuống bếp, Bạc Nhất Cận làm sao phản đối, thậm chí bởi vì lần đầu tiên nàng vì chính mình mà xuống bếp cao hứng một tấc cũng không rời, như vậy, đem Tô Đường đều làm cho tức cười. Bạc Nhất Cận tôi không đi đâu, anh cứ nghỉ ngơi tốt cho tôi đi. Bạc Nhất Cận nơi nào chịu đi, lúc trước hai người không nói chuyện gì mấy, ngẫu nhiên gặp mặt bên người cũng đều vây quanh một đống người, đâu giống hiện tại, chỉ có bọn họ hai người, lại không có người khác. Anh không đi, anh chỉ ở chỗ này. Ảnh đế kiên trì như thế, Tô Đường cũng tùy hắn. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 để ủng hộ editor. Nấu mì sợi vẫn là rất nhanh, bởi vì Bạc Nhất Cận bị bệnh cũng không thể ăn trứng gà hoặc hải sản, cho nên chỉ có thể nấu một chén mì canh xương, rải chút hành thái. Một chén mì cực kỳ đơn giản, Bạc Nhất Cận lại thích không được, thậm chí còn lấy ra di động chụp một tấm, thuận tiện đăng Weibo. Bạc Nhất Cận V, hảo hảo ăn cơm. Khi tấm hình chén hành thái mì canh xương kia đăng lên, các fan ngay từ đầu còn cao hứng ngao ngao kêu, ảnh đế lại đăng Weibo, nhưng tiếp theo lại cảm thấy ảnh đế gần đây có chút không thích hợp, lúc trước một tháng không thấy đăng một lần nào, gần đây cứ 3 ngày lại có 2 ngày đăng lên Weibo, à có việc, khẳng định có chuyện. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận giấu rất kỹ, fan cho dù phát hiện không thích hợp cũng không tìm ra dấu vết gì khác. Bên kia Tô Đường cơm nước xong, đang định rửa chút hoa quả. Nàng nhìn hai cái tủ lạnh trong phòng bếp ngay từ đầu cũng không để trong lòng, chẳng qua mở một trong hai cái, phát hiện bên trong cương nhiên không có gì hết. Đang lúc nàng tính toán mở cái tủ lạnh thứ hai, Bạc Nhất Cận đột nhiên mở miệng. An An, em muốn ăn kem sao? Vùng Duyên Hải thành thị Y thị vẫn rất náo nhiệt. Tô Đường nghĩ dù sao nàng cũng không phải là nghệ sĩ, không cần quản lý dáng người, chẳng qua khi nàng mở ngăn đông đá ra, nàng ngây ngần cả người. 3 giây sau, nàng vui vẻ. Bạc Nhất Cận, tôi cảm thấy anh có chút giống mèo A, nàng chỉ vào 3 quả quýt ở trong ngăn đông, lại tức vừa buồn cười. Đây còn có thể ăn sao? Bạc Nhất Cận mặt không đổi sắc, tôi mua bằng bản lĩnh, vì cái gì không thể ăn? Nói xong, lướt qua nàng, cầm lấy 1 quả quýt trong đó. Tô Đường thật sự sợ, người này còn đang bệnh A, vạn nhất ăn vào tiêu chảy, cũng thật là. Nàng đem trong tay hắn 1 quả quýt cầm lại, bất đắc dĩ nói. Đừng nháo, anh đang bệnh. Bạc Nhất Cận từ nhỏ đã tự lo lấy thân, rất sớm đã hiểu cái gì là hư tình giả ý, cái gì là đối đãi thiệt tình. Bởi vậy, hắn dám chắc chắn tiểu cô nương đối với hắn cũng không phải vô cảm, nhưng càng bởi vậy, hắn bắt đầu không kiêng nể gì, muốn càng nhiều. Chính là anh muốn ăn 1 quả quýt, Tô Đường chừng hắn, không cho, nói xong, liền đem 1 quả quýt trong tay hắn đoạt lại đây, có thể nói phi thường bá đạo. Đem 1 quả quýt nhét trở lại vào tủ lạnh, vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt ảnh đế trông mong mà nhìn chính mình, như vậy, phảng phất chính mình là người có tội. Tô Đường không hề giận, chỉ có thể từ tủ lạnh lấy ra 1 hộp kem. Ăn kem, hạ nhiệt độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhất Cận bị nhét hộp kem trong tay, cảm giác lạnh băng từ lòng bàn tay lan tràn, lại làm tâm hắn đều nóng như lửa. Ân, là tiểu bảo bối An An cho hắn ăn, thật ngọt. Bạc Nhất Cận ăn mặt mày đều mang theo ý cười, giống như con trai ngốc của lão địa chủ, Tô Đường cũng không thèm nhìn. Nàng nói cho chính mình không thể bị biểu hiện giả dối của gia hỏa này lừa, giá trị hắc hóa cao tới 70, tùy thời tùy chỗ đều có thể một lời không hợp liền hắc hóa. Ngủ 1 ngày, ra ngoài đi dạo một chút nha. Bạc Nhất Cận đương nhiên không ý kiến, lúc này chỉ cần nàng bồi hắn, đi đâu cũng đều được. Trên đảo nhỏ có bờ cát, bởi vì là đảo tư nhân, không có bị phá hư, thập phần còn nguyên vẹn. Tô Đường nguyên bản còn mang giày cuối cùng đơn giản đi chân trần dẫm dưới cát, khi sóng biển đánh lại, nước biển lạnh lạnh, nàng liền thoải mái nheo lại mắt. Thật thế chí, một bên, Bạc Nhất Cận nhìn tiểu cô nương chơi đùa, trong lòng chỉ còn 3 chữ. Thật là đẹp mắt, lời tác giả cảm ơn Mộ Lạc Phồn Hoa, thanh lánh thiền sướng tiểu khả ái đánh thưởng ái ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.